Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1528, di tích của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm bước nhanh đi tới Tý Hộ Sở trong đại điện. Quả nhiên thấy một cái dị sinh vật trôi nổi ở đại điện bên trong. Tiểu yêu tinh, người dĩ nhiên cũng lên cấp bán thần. Hàn Sâm nhìn trôi nổi ở trước mặt như tinh linh cùng mê người tiểu mỹ nữ. Có chút kinh ngạc nói, làm sao, chỉ cho phép ngươi lên cấp bán thần, thì không cho ta lên cấp sao? Tiểu yêu tinh bĩu môi, tựa hồ là đối với Hàn Sâm rất bất mãn. Không phải, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ nhanh như thế liền lên cấp lên. Hàn Sâm cười nói, tiểu yêu tinh năm đó nhưng là từ đệ nhị Tý Hộ Sở lên cấp đệ tam Tý Hộ Sở. Dị sinh vật lên cấp xa so với nhân loại muốn khó khăn nhiều lắm. Nàng đã vậy còn quá nhanh liền lên cấp đến bán thần. Thực sự có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Thiết, ta so ra ngươi càng sớm hơn lên cấp bán thần có được hay không? Tiểu yêu tinh rất là khinh thường nói. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra. Tại sao chính mình không ở đệ tam Tý Hộ Sở gặp tiểu yêu tinh? Nàng dĩ nhiên cũng sớm đã lên cấp bán thần. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Hàn Sâm nhìn tiểu yêu tinh hỏi. Đệ tứ Tý Hộ Sở lớn như vậy, tiểu yêu tinh đến cùng là làm sao tìm được đến hắn đâu? Cái này ngươi không cần lo. Ta tìm đến ngươi là có chuyện tốt. Tiểu yêu tinh cười híp mắt nói rằng. Ngươi tìm đến ta có thể có chuyện tốt gì? Ta cũng không dám hy vọng xa vời. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Tiểu yêu tinh cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa. Lúc trước lên cấp lúc đi một điểm lưu luyến đều không. Trực tiếp hãy cùng nhân ra chạy. Hàn Sâm cũng không dám hy vọng nàng có chuyện tốt gì sẽ nghĩ chính mình. Tiểu yêu tinh nhất thời não nói. Ngươi thật là không biết điều không lương tâm. Uổng ta còn chuyên môn như vậy ở xa tới tìm ngươi cùng đi di tích của thần. Muốn cho người cũng có chút chỗ tốt. Đi, tổn thương tự tôn. Ta đi rồi. Tiểu yêu tinh ngoài miệng nói phải đi. Cánh đập nhưng bay rất chậm. Vừa nhìn liền có biết hay chưa phải đi ý tứ. Được rồi. Đừng diễn kịch. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói rằng. Tiểu yêu tinh cái tên này vẫn là giống như trước đây. Ngoại trừ trí tuệ càng cao hơn. Cũng càng mạnh hơn ở ngoài. Tính tình một điểm biến hóa cũng không. Tiểu yêu tinh một chút cũng không có cảm thấy có thật không tiện. Lập tức đem mình ý đồ đến đại khái nói một lần. Nàng hiện tại lăn lộn tương đối khá. Trước đây lên cấp đệ tam Tý Hộ Sở thời điểm. Tiếp nàng đi dị linh là một cái nhân vật cường đại dị thường. Không có qua mấy năm cũng đã giúp nàng mở ra 10 đạo khóa gen. Còn ở lên cấp bán thần thời điểm, dẫn nàng một chỗ lên cấp đến đệ tứ thần chi Tý Hộ Sở. Hiện tại tiểu yêu tinh vẫn là lăn lộn không sai. Tuy rằng không ở đệ tam Tý Hộ Sở thời điểm rạng rỡ như vậy. Nhưng cũng đã đạt đến bảo thạch cấp. Ngoại trừ bản thân nàng tư chất cùng năng lực xác thực rất tốt ở ngoài. Tự nhiên còn có nàng cùng cái kia dị linh công lao. Lần này tiểu yêu tinh tìm đến Hàn Sâm, xác thực có một chuyện tốt, muốn để Hàn Sâm cùng với nàng cùng đi di tích của thần. Cái gọi là di tích của thần, là một ít nghi ngờ lưu lạc ở đệ tứ Tý Hộ Sở thần vật. Những kia thần vật đều có chính mình đặc thù sức mạnh. Vặn vẹo không gian hình thành một mảnh đặc thù khu vực. Bởi thần vật sức mạnh không giống. Sản sinh khu vực đặc biệt cũng không giống nhau. Tiểu yêu tinh lần này cần đi di tích của thần là ở một mảnh sông băng bên trong. Bên trong sức mạnh cũng theo hệ băng, làm chủ, vừa vặn cùng tiểu yêu tinh thuộc tính tương đồng. Vì lẽ đó tiểu yêu tinh liền muốn đi bên trong thử vận may. Nhìn có cơ hội hay không thu được cái này thần vật. Coi như thu được không được thần vật. Ở di tích của thần bên trong cũng không có thiếu chỗ tốt. Điểm này tiểu yêu tinh đến là không lừa gạt Hàn Sâm. Như vậy địa phương, Nhất định có thật nhiều cường giả siêu cấp tiến vào. Chúng ta chút thực lực này, đi vào không phải chịu chết sao? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tiểu yêu tinh bĩu môi một cái nói. Nếu như cường giả siêu cấp có thể đi vào, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Cái kia di tích của thần chỉ có bảo thạch cấp cùng bảo thạch cấp trở xuống sinh linh mới có thể đi vào. Nếu là như vậy, đến là có thể đi thử một lần. Hàn Sâm nói rằng, đừng do dự, đi thôi. Có rất nhiều phụ cận siêu cấp tí hộ sở cường giả đời sau đều sẽ đi vào. Tiểu yêu tinh nói rằng, Hàn Sâm không phải là không muốn đi. Hắn sở dĩ do dự, chính là không biết chính mình nắm giữ thần chi gen hạt nhân tình huống dưới. Còn có thể hay không thể tiến vào cái kia di tích của thần. Nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói, thần chi gen hạt nhân đã là siêu cấp gen hạt nhân. Nếu như hạn chế ở bảo thạch cấp, hắn rất khả năng không vào được. Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Sâm vẫn là đi thử một lần. Thần chi gen hạt nhân dù sao không như bình thường bản mệnh gen hạt nhân. Cũng có thể đi vào cũng khó nói. Coi như không vào được, cũng là cho là đi mở mang hiểu biết. Đi trong đám người có hay không thiên ngoại cùng thần vực người. Hàn Sâm lại hỏi một câu. Có a thiên ngoại ngọc diệu cùng thần vực thần nữ. Các nàng đều sẽ tiến vào di tích của thần. Tiểu yêu tinh suy nghĩ một chút nói rằng. Tốt ta đi theo ngươi. Hàn Sâm nghe nói thần nữ cùng ngọc diệu đều sẽ đi. Càng thêm kiên định chính mình đi quyết tâm. Hai nữ nhân này đều cùng hắn có không nhỏ hận cừu. Nếu muốn giết vào thiên ngoại cùng thần vực sợ rằng không quá hiện thực. Lần này đi coi như là không thể thu được cái kia cái gì thần vật. Có thể giết chết các nàng cũng đáng. Đặc biệt cái kia thần nữ. Còn có cái kia một cái chó hoang. Hàn Sâm hận không thể lập tức đem bọn họ băm thành tám mảnh. Hiện tại Hàn Sâm lo lắng nhất chính là chính mình không vào được. Cái kia liền không có cách nào. Cho tới giết chết Ngọc Diệu cùng thần nữ sẽ có hậu quả gì không? Hàn Sâm nhưng là không một chút nào sợ sệt. Hiện tại ly ảnh tí hộ sở bên trong. Nhưng là có Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã đây hai một tên gia hỏa khủng bố ở. Cố Khuynh Thành vậy cũng là có thể từ minh giới bộ tộc bên trong giết ra đến nhân vật mạnh mẽ. Liền nàng đều có chút kiêng kỵ Tiểu Hồng Mã. Cũng không sẽ nhược đi nơi nào. Thiên ngoại cùng thần vực coi như biết là Hàn Sâm đã hạ thủ. Thật đến ly ảnh tí hộ sở, ai có thể chiếm được tiện nghi còn rất khó nói. Hơn nữa hiện tại thiên ngoại người, cũng sớm đã biết là Cố Khuynh Thành chiếm cứ ly ảnh tí hộ sở. Cho tới nay đều không dám nữa phái người lại đây. Bọn họ không biết hiện tại thực tế nắm giữ ly ảnh tí hộ sở vẫn là Hàn Sâm. Thu thập một thoáng đồ vật, Hàn Sâm nguyên bản ai cũng không muốn mang đi vào. Nhưng là Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú nghe nói sau đó. Đều muốn theo Hàn Sâm cùng đi. Tiểu yêu tinh nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú sau đó nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng lực khuyên Hàn Sâm dẫn chúng nó cùng đi. Nói là thêm cái người liền nhiều phân sức mạnh. Cửu cùng Thanh Nghiêu vì biểu hiện trung tâm cũng nói muốn đi. Tiểu yêu tinh nhưng là không chút lưu tình để chúng nó ngoan ngoãn để ở nhà. Miễn cho đi chịu chết. Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú đều đã chịu là bảo thạch gen hạt nhân. Dẫn chúng nó đi đến cũng được. Cùng cấp bên trong, chúng nó cũng không sẽ kém hơn bất kỳ siêu cấp thần sinh vật đời sau. Huống chi chỉ cần ta có thể đi vào. Căn bản không cần sợ hãi bất luận người nào. Hàn Sâm thoáng do dự một chút, đáp ứng dẫn chúng nó cùng đi. Bất quá Hàn Sâm quyết định chủ ý, nếu như mình không vào được, liền không cho chúng nó vào đi mạo hiểm, tránh cho chúng nó ở chính giữa trước gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa Hàn Sâm đối với tiểu yêu tinh cũng không yên lòng. Sợ tiểu yêu tinh hố chúng nó. Cách chương.